Liên minh chi thần, chương 228, Hoàng Kim Long thần công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết có ổn không nữa. Huy ánh mắt nhìn đá trước mặt mình mà nghĩ ngợi, đây là lần đầu tiên mà hắn đập đá. Hên là không phải là ở Côn Luân, nói gì vậy, nhanh làm đi. Kata đứng bên cạnh thấy gương mặt cười cười của Huy mà tức giận nói. Đối với mấy thứ vô vị như này thì nàng không có hứng thú, nhưng thấy hắn bảo bên trong có bảo vật nên nàng cũng muốn khai nhãn xem nó là thứ gì, nhưng càng hồi hộp thì hắn lại càng nhây với nàng. Từ từ ta phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ. Huy cười cười nhìn nàng nói. Hắn phải kiểm tra lại trận pháp cũng như cảm ứng xung quanh xem có người nào đang quan sát căn phòng của hắn không, không thể nào chắc được khi hắn mở được thứ này ra thì không có dị biến chứ. Không cần lo lắng, đồ vật này sẽ không phát sinh dị biến gì đâu. Huy vẫn còn một chút lo lắng thì mấy thanh âm bên trong Cửu Long đỉnh truyền ra mới khiến cho hắn yên tâm. Bắt đầu từ đầu ngón tay của mình, máu huyết của Huy cứ như vậy mà chảy từ từ lên trên tảng đá. Vẫn không có gì sao. Sau một hồi, dị biến vẫn chưa có xảy ra, máu huyết của Huy chảy lên tảng đá cũng đã KSS nhiều rồi, nhưng hình như nó chỉ có hấp thụ máu huyết của hắn chứ không còn chuyện gì khác, kể cả màu sắc xung quanh cũng không có thay đổi, điều này khiến cho mấy nữ nhân xung quanh bắt đầu có chút lo lắng vì Huy gương mặt của hắn có chút tái nhợt rồi, đây rõ ràng vì hao tổn quá nhiều máu huyết dẫn đến. Thêm một lúc xem như thế nào. Huy vẻ mặt mệt mỏi, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, cảm ứng của mấy lão giả kia không thể nào sai được. Cắn răng, hắn vẫn cứ để cho máu huyết của mình chảy lên trên tảng đá, máu huyết của hắn chảy được bao nhiêu thì bị hấp thị bấy nhiêu. Có thay đổi, lúc này, màu sắc trên tảng đá mới có một chút thay đổi, bắt đầu có thêm một màu đỏ nhạt hiện khắp xung quanh tảng đá, từng đường văn viền hiện ra xung quanh, nó như là một ký tự gì đó vậy. Đó là chữ gì? Đến cả mấy nữ nhân xung quanh cũng bắt đầu hiếu kỳ với mấy ký tự này rồi, nhưng trong bọn họ, không một ai có thể hiểu nổi ký tự này là gì. Đến cả Huy, hắn cũng không hiểu được những ký tự này là gì, hắn tưởng đồ vật của Long tộc sẽ có Long ngữ, nhưng đây rõ ràng không phải là ký tự của Long ngữ, nhưng càng nhìn, hắn càng cảm thấy những ký tự này rất ảo diệu. Nơi nào, lúc này máu huyết của hắn đã ngừng chảy rồi, tảng đá cũng không có hấp thụ máu huyết của hắn nữa, quang mang bên trên tảng đá càng ngày càng mạnh, như soi sáng cả căn phòng, bay lơ lửng giữa không trung, ánh sáng thần thánh như là thần linh vậy, khiến cho đám nữ nhân trong linh hồn không tự mà sinh ra cảm giác thần phục. Lúc này ý thức của Huy đã không còn bên ngoài nữa rồi, ý thức của hắn lúc này được đưa tới một không gian khác, đánh giá xung quanh, hắn chỉ thấy nơi này như là một mảnh đại lục bình thường như bên ngoài mà thôi, nhưng theo như hiểu biết của hắn về đại lục này thì rõ ràng không có nơi nào như thế này cả. Tới rồi sao người thanh niên? Đang lúc hắn còn đang mơ màng không biết mình đang đứng chỗ nào thì bỗng từ xa vang đến một thanh âm khiến cho Huy giật mình. Ai, vẻ mặt đề phòng, Huy ánh mắt có chút sợ hãi vì hắn không cảm nhận được khí tức nào xung quanh cả. Không cần lo lắng, trong này đối với ngươi không có nguy hiểm. Thanh âm lại vang lại, vậy đây là nơi nào? Huy trấn tĩnh lại mình, cố gắng tỏ ra vẻ không có gì hỏi. Đây là một không gian riêng biệt của ta, người bên ngoài sẽ không thể nào biết được nơi này và cũng không thể nào nghe được thanh âm gì từ bên trong này cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh âm lại vang lên. Vậy ngươi là ai? Lúc này, Huy bắt đầu nghi ngờ về chủ nhân của thanh âm này rồi, hắn không cảm nhận được sát khí xung quanh, nhưng cứ mỗi lần thanh âm vang lên, lại khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm như luôn rình rập mình vậy. Muốn nhìn thấy ta sao? Thanh âm mang theo nụ cười truyền lại. Sau đó chính là từ đằng xa, hiện lên một thân ảnh, Huy lúc này không có nhìn rõ, nhưng nhìn hình dạng phía trước, hắn rõ ràng biết đó không phải là võ giả, mà như là một con yêu thú, mang theo dáng vẻ giống hệt với Long tộc nhưng nó lớn lắm, có khi so với mấy thân ảnh bên trong Cửu Long đỉnh còn lớn hơn rất nhiều. Khí tức này, thân ảnh càng đến gần, Huy lại cảm nhận được khí tức thần thánh, khiến cho hắn còn như muốn quỳ xuống sùng bái vậy. Ồ, tâm tính của ngươi cũng không bình thường nhỉ. Thanh âm mang theo vẻ ngạc nhiên, nó cảm nhận được Huy đứng trước mặt nó mà tâm tình vẫn kiên định không bị khí tức của nó làm cho hoảng sợ. Đối với ta, ngươi là người đầu tiên vào được nơi này đó. Thân ảnh càng ngày càng gần, uy áp càng ngày càng kinh khủng khiến cho đôi chân của hắn run lên rồi, nhưng Huy vẫn chưa muốn phải quỳ xuống nếu như đó không phải là cha mẹ của hắn, nhưng trên đời này, chỉ có một người mà cho dù hắn có phải quỳ xuống cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Ngươi là Long tộc, nhìn thân ảnh xuất hiện trước mặt mình, sừng sững như là cả một dãy núi vậy, quang mang trên người nó tỏa ra khiến cho Huy há hốc miệng. Nhưng tại sao ngươi lại là màu vàng? Đây rõ ràng là một con rồng, nhưng nó trái ngược với suy nghĩ của Huy, hắn đã nhìn thấy Long tộc chân chính nhưng không ai trong số bọn họ có màu sắc như con trước mặt này cả. Từ chảo cho đến những tấm vảy trên thân thể, cho đến cả sừng rồi răng nanh cũng đều là màu vàng cả, nó vàng từ đầu đến đít luôn. 8,9, đây rõ ràng ngươi có tới 11 chảo tận, tại sao lại vậy? Nhưng điều khiến Huy kinh ngạc chính là con rồng trước mặt này trái ngược với những thần long khác mà hắn nhìn thấy, như hiểu biết của hắn về long tộc thì cao nhất cũng chỉ có tới cửu chảo thần long mà thôi, nhưng đến tận 11 chảo thì kể cả trong lịch sử của long tộc cũng chưa có ấy chứ. Ngươi ngạc nhiên sao, muốn biết vì sao ta có 11 chảo mà không phải là cửu chảo? Hoàng kim thần long trước mặt thanh âm cười nhìn tên võ giả trước mặt nói. Đúng là trong long tộc cao nhất cũng chỉ có cửu chảo mà thôi, nhưng vì ta thân thể cũng không phải là long tộc thật, bản thể thật sự của ta chính là một bộ công pháp, long tộc võ giả nếu như tu luyện được bộ công pháp này đến tận cùng thì có thể có tới 11 chảo, nhưng trong long tộc không một ai có máu huyết tương xứng với ta cả nên chưa có ai tu luyện được bộ công pháp này cả. Thấy Huy gật đầu như muốn biết, nó cũng nói về lai lịch của mình. Nói như vậy là ta tương xứng với ngươi phải không? Huy nghe nói như vậy cũng cảm thấy giật mình, hắn không ngờ tận cùng không phải cửu chảo mà là 11 chảo. Không nói được máu huyết của ngươi khiến cho ta cảm giác được sự khác lạ, nó không giống với bất kỳ máu huyết của long tộc cường giả nào trước đây cả. Vẻ mặt nghi ngờ nhìn Huy nói, vậy như nào ta mới lấy được bộ công pháp đó? Huy bắt đầu hỏi đến trọng điểm, nhìn thấy con rồng này, sự hứng thú của hắn càng ngày càng tăng cao rồi. Ngươi đã lấy được rồi, chỉ cần vào được nơi này là ngươi đã đủ điều kiện rồi. Nhìn Huy nói, sau một khắc thân ảnh to lớn trước mặt liền biến trở nhỏ lại, hóa thành một tia quang mang chui thẳng vào trong đầu của Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý thức của hắn bị chuyện đó bất ngờ, đến khi tỉnh lại, Huy đã ra tới bên ngoài rồi, lúc này hắn vội kiểm tra trong người mình, con rồng đó chui vào trong não liền dần tan rã, hóa thành rất nhiều ký tự in vào trong não của hắn. Đã có chuyện gì, lúc này quang mang trong phòng mới biến mất, mấy nữ xung quanh bắt đầu cảm thấy lại như thường, vẻ mặt khó hiểu nhìn Huy nói. Không có gì, ta đã lấy được thứ đồ bên trong rồi. Lúc này tảng đá cũng đã mất hết tác dụng của nó rồi, vốn dĩ bên trong đó là ẩn chứa bảo vật nhưng giờ bảo vật đã mất đi nên nó không còn tác dụng gì nữa, nhưng Huy vẫn cất nó vào trong giới chỉ của mình. Vẫn còn chút khó hiểu nhưng mấy nữ thấy đã hết chuyện cũng không có làm phiền hắn nữa, liền quay trở lại nơi của mình. Tiểu tử, bên trong đó là công pháp gì? Mấy lão giả lúc này bắt đầu hứng thú với đồ mà hắn lấy được bên trong tảng đá đó rồi. Một bộ công pháp tu luyện võ hồn, Hoàng Kim Long Thần Công. Huy nhớ lại bộ công pháp mà mình vừa lấy được cười nói. Hoàng Kim Long Thần Công, nghe tới danh tự bộ công pháp này, tất cả đều là vẻ mặt xa lạ, chắc chắn trong long tộc mấy lão chưa có nghe qua bộ công pháp này. Tác dụng của nó là gì? Hứng thú càng ngày càng tăng, đối với công pháp liên quan đến long tộc mà mấy lão chưa từng nghe tới thì ai đó cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Tu luyện thứ này khiến cho võ hồn của ta có được màu sắc hoàng kim, thêm cả sức mạnh của võ hồn sẽ được tăng lên rất nhiều, thêm cả võ hồn của ta sẽ không còn là cửu chảo nữa mà sẽ phát triển đến tận 11 chảo thần long. Huy nói, tất nhiên đó chưa phải là tất cả, chỉ là những thứ hắn nghe được mà thôi, tất cả phải đợi đến lúc hắn tu luyện mới biết được. 11 chảo, lúc này không chỉ mấy lão giả bên trong mà cả mấy thân ảnh bên trong cửu long đỉnh cũng phải giật mình, vì bọn họ cao nhất cũng chỉ là cửu chảo mà thôi, đó là họ còn là những cường giả thời kỳ đầu của long tộc. Điều đó sao có thể, ta vẫn chưa biết được nhiều, phải cần thời gian tìm hiểu nữa. Huy cười nói, mặc cho đám lão giả vẫn còn đang hoang mang thì Huy đã tiến vào trạng thái tu luyện, hắn thử vận dụng đến Hoàng Kim Long Thần Công mà hắn vừa nhận được nhưng khiến cho Huy cảm thấy ngoài ý muốn là vừa vận chuyển Hoàng Kim Long Thần Công thì bộ công pháp này đã bị Cửu Long Chấn Thiên Quyết của hắn nuốt lấy, dung hợp vào nhau, mới đầu có chút sợ hãi nhưng sau này biết được hắn sử dụng Cửu Long Chấn Thiên Quyết thì cũng sử dụng luôn cả nó nữa nên hắn cũng không lo lắng nữa. Cách chương.